Vốn mọi người thấy tướng mạo Nguyệt Hoa đáng yêu, đều tưởng là bằng hữu Nguyệt Sơn, thậm chí đám trẻ tuổi phía dưới, có người lại cho là hay đó là nữ nhân chi đó của Nguyệt Sơn, đặc biệt là hình dáng giống Nguyệt Hoa, theo mọi người thấy, có 3-4 phần giống Nguyệt Hoa đã qua đời của gia tộc. Dù sao Tiểu Lôi mặc dù dùng chướng nhãn pháp thay đổi dung mạo Nguyệt Hoa, nhưng nếu biến thành một khuôn mặt khác hẳn với hình dáng, như vậy sẽ hơi khó nhìn, cho nên mặc dù thay đổi diện mạo, nhưng cũng giữ lại vài phần tướng mạo. Nguyệt Sơn năm đó vì sự tình của Nguyệt Hoa mà bất bình, mọi người đều biết. Họ thấy hắn mang trở lại một cô gái tướng mạo có hơi giống Nguyệt Hoa, đều cảm thấy kỳ quái, bất quá thấy Nguyệt Sơn thừa nhận là muội muội của mình, mọi người đều không nói nữa. Dù sao Nguyệt Sơn là người đàng hoàng, nói là muội muội, vậy tuyệt đối là muội muội. Lục thúc, thất thúc, cửu thúc nhìn nhau, đều có chung tâm tư. Đại sự làm trọng, một muội muội kết bái của Nguyệt Sơn, cũng không phải là chuyện quan trọng gì, không cần thiết phải truy cứu. Lục thúc hơi chần chờ một chút, liền mở miệng nói. Nếu đã là muội tử kết bái của ngươi, ngươi muốn cho nàng ta vào Nguyệt gia, cũng không phải không được, thế nhưng phải đợi chính thức nhận tổ tông, bái từ đường mới được. Bất quá chuyện này sau này sẽ nói, hiện tại để nàng ta ngồi xuống đi. Mấy người khác đều không nói gì, Tiểu Lôi nhìn Nguyệt Hoa, chỉ thấy trong mắt nàng mơ hồ ngấn lệ, xúc động nhìn Tiểu Lôi. Dù sao, chuyện này coi như là dùng một loại phương thức đặc thù để đưa Nguyệt Hoa về tới gia tộc. Mặc dù biết nơi này không tiện nói chuyện, Tiểu Lôi vẫn âu yếm nhìn nàng. Chỉ nghe thấy bên cạnh có tiếng ho khan, cửu thúc của cửu phòng nói. Vậy việc này chúng ta không cần phải nói, chỉ nói đến vị trí tộc trưởng. Nếu các vị không có ý kiến, vậy thì do lão Lục. Đợi một chút, Tiểu Lôi cắt ngang lời của hắn. Sao thế, Nguyệt Sơn, ngươi có chuyện muốn nói? Cửu thúc giận tái mặt. Phải, Tiểu Lôi nói, hiện tại ta phản đối Lục thúc tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Hừ, Nguyệt Sơn, ngươi bằng vào cái gì mà phản đối? Lão Lục ngày thường vì gia tộc mà cống hiến. Tất cả mọi người có mắt đều thấy, lần này hậu sự của Thái Công cũng là một tay hắn lo liệu. Làm việc cũng rất khéo léo, tất cả mọi người không phàn nàn. Ngươi bằng vào cái gì mà phản đối? Tiểu Lôi đứng dậy, hơi cúi người. Các vị, Nguyệt Sơn không phải có thành kiến gì đối với Lục Thúc, cũng rất bội phục thủ đoạn và bản sự của Lục Thúc. Ta phản đối Lục Thúc tiếp nhậm tộc trưởng là có nguyên nhân khác. Theo ta thấy, hiện tại bất luận kẻ nào tiếp nhậm tộc trưởng đều là không ổn. Cái gì? Lúc này, các thúc công ngồi hàng ghế đầu đều mở to mắt. Nguyệt Sơn, ngươi thế này là có ý gì? Thất phòng, thất thúc nhịn không được quát, trong tộc không có một người đứng đầu. Vậy làm sao được, chẳng lẽ cứ để trống vị trí tộc trưởng như vậy? Còn nữa, Nguyệt Sơn ngươi bất quá là một vãn bối, bằng vào cái gì mà nói những lời này? Tiểu Lôi hờ hững nói, bằng vào ta là quản sự ngũ phòng. Hắn lạnh lùng nhìn thất phòng, thất thúc. Thất thúc đừng quên, Nguyệt Sơn mặc dù là vãn bối, nhưng dù sao cũng đại biểu cho ngũ. Góc truyện audio.com, phòng, Nguyệt Sơn, vẫn là thanh âm già nua vừa rồi, thúc công ngồi ở vị trí thứ hai trầm giọng nói. Ngươi nói những câu này, rốt cuộc là ý gì? Trưởng bối trong tộc đều có mặt, ngươi không thể gây náo loạn. Nguyệt Sơn không dám, Tiểu Lôi khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Lục Thúc, nghênh đón ánh mắt phẫn hận của hắn lạnh lùng nói. Chỉ vì ta hoài nghi cái chết của Thái Công còn có nguyên nhân khác. Chuyện này liên quan quá lớn, chưa tìm ra chân tướng chân chính, làm sao có thể tùy tiện làm cho người ta ngồi lên vị trí tộc trưởng. Hồ thuyết bát đạo, Lục Thúc quá to, hắn chỉ Nguyệt Sơn, cả giận nói. Nguyệt Sơn, lá gan ngươi càng ngày càng lớn, loại sự tình này há có thể nói loạn, Thái Công lão nhân ra bất ngờ qua đời, tất cả mọi người rất đau đớn, nhưng lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ là nói Thái Công bị người hại chết sao? Tiểu Lôi lại cười ha ha, nói, ồ, Lục Thúc ta chưa hề nói Thái Công là bị người hại chết a. Thúc gấp như vậy làm gì? Hắn lãnh đạm nói, ý tứ của ta là trong phòng của Thái Công đột nhiên phát cháy, chuyện này cũng phải truy cứu trách nhiệm của ai? Rốt cuộc là đệ tử phòng nào phụ trách hầu hạ Thái Công, buổi tối hôm đó là đệ tử phòng nào tuần tra, việc này đều phải tra xét rõ. Sự tình lớn như vậy, sao có thể cứ để như vậy được? Hắn cười lạnh một tiếng, nói, Lục Thúc bất quá theo Thúc nói, Thái Công có thể là bị người hại chết. Tựa như cũng không phải không có khả năng, nếu quả như vậy càng phải tra rõ chuyện này. Vị Thúc Công đó lại dùng thanh âm khàn khàn nói, Nguyệt Sơn, đại hội trong tộc ngươi không thể nói lung tung. Sự tình có lớn có nhỏ, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ngươi nếu còn muốn mở miệng phải cẩn thận đúng mực. Tiểu Lôi nhìn Thúc Công này, gật đầu, nói. Đúng là bởi vì có lớn có nhỏ, càng phải tra rõ ràng. Chúng ta đường đường Minh Nguyệt gia tộc tộc trưởng lại bị chết không minh bạch, sự tình này, nếu không tra rõ ràng, truyền ra ngoài, tôn nghiêm của Minh Nguyệt gia tộc chúng ta sẽ ra sao? Hắn vừa nói xong, mỗi người đều biến sắc, mấy trăm người phía dưới đại đường bắt đầu thấp giọng thảo luận, mỗi người đều cảm thấy lời Tiểu Lôi mặc dù quá mức cực đoan, nhưng tựa hồ cũng rất có đạo lý, cảnh tượng nhất thời có chút mất kiểm soát. Tiểu Lôi chọn thời cơ, lại ném ra một quả tạc đạn hạng nặng. Theo ta thấy, nếu Thái Công thật sự là bị người hại, vậy kẻ chủ mưu, nhất định sẽ rất gấp rút đem chuyện này che giấu, nghĩ biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất lo liệu xong hậu sự của Thái Công, sau đó đem chuyện này chôn vào trong quan tài. Lời này càng lộ liễu, quả nhiên, Lục Thúc đã không nhịn được đột nhiên nhảy lên, giận dữ nói. Hậu sự của Thái Công là ta một tay lo liệu, Nguyệt Sơn, ngươi rõ ràng ám chỉ ta mưu hại Thái Công. Tiểu Lôi vẫn không hề tức giận, nói tiếp. Nhưng phàm là có âm mưu, kẻ chủ mưu nhất định là kẻ có được lợi ích cuối cùng lớn nhất. Lục Thúc ta không ám chỉ Thúc ta chỉ là lấy việc mà nói thôi. Hỗn láo, ngươi khi dễ ta quá đáng. Lục Thúc hốt nhiên giận dữ, đột nhiên tung một trường bổ tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thông qua nhận thức của Nguyệt Sơn, bên người còn có Nguyệt Hoa, đã khá hiểu rõ đối với võ công Nguyệt gia. Vừa thấy đối phương động thủ, liền nhìn ra Lục Thúc thi triển chính là một loại trường pháp cao nhất của Nguyệt gia, thấy một trường của hắn bổ tới, trường phong mơ hồ mang theo kình khí, uy lực thật kinh nhân, Tiểu Lôi. Góc truyện audio.com, lắc người, nhảy xuống đài, mặt sau Lục Thúc đuổi sát, lại tung một trường đánh tới, Tiểu Lôi há có thể bị hắn đánh trúng, lắc người, một trường này lại đánh vào khoảng không. Một trường của Lục Thúc bổ vào một cây cột trong từ đường, cây cột gỗ một người ôm không hết, không ngờ bị một trường của Lục Thúc đánh thủng. Một trường này đánh xuyên qua cột, không ngờ không có gỗ vụn bay tán loạn mà lại không hề rung động. Mọi người tiếp nối kinh hô, không ngờ võ công Lục Thúc đã tới tạo nghệ như thế. Lúc này, mỗi người đều kinh hoàng, nguyên là võ công Lục Thúc không ngờ cao như vậy. Nếu thật sự tỷ đấu, Nguyệt Sơn vị tất là đối thủ của hắn. Tiểu Lôi cũng kinh hãi, không nghĩ tới võ công Lục Thúc thật sự ngoài dự kiến, may mắn mình không phải Nguyệt Sơn thật sự, nếu không, Nguyệt Sơn thật sự chưa chắc có thể thắng được hắn. Lục Thúc thấy hai trường đánh hụt đột nhiên đứng lại quát. Tiểu tặc ngươi ngậm máu phun người, hôm nay ta muốn thay lão mũ qua cô giáo huấn ngươi. Hắn đột nhiên gồng người, xương cốt toàn thân liên tiếp phát ra thanh âm tựa như giang đậu, ngay cả gạch dưới chân hắn cũng đột nhiên vô thanh vô tức vỡ tan. Lúc này ngay cả các thúc công cũng biến sắc không thể tưởng được võ công Lục Thúc không ngờ đã luyện tới cảnh giới tùy tâm nhi phát. Lục Thúc há mồm thở ra, đơn trường chậm rãi vỗ ra, một trường này đánh ra càng kinh nhân, chỉ cảm thấy trường phong đập vào mặt đã đem toàn bộ đường lui trên dưới trái phải của Tiểu Lôi đều bịt kín, tựa hồ bức bách Tiểu Lôi cùng hắn ngạnh tiếp một trường. Tiểu Lôi cũng cả kinh, hắn thầm cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thấy khí thế kinh nhân của đối phương, cơ hồ một trường đăng phong tạo cực áp tới trước mặt Tiểu Lôi lại tựa như tùy ý đỡ một trường. Một tiếng nặng nề vang lên, rung động tâm linh mỗi người ở đây, mọi người đều bị chấn nhiếp bởi thực lực kinh nhân đột nhiên bộc phát ra của Lục Thúc, xem ra Nguyệt Sơn không thể địch nổi, lại không thể ngờ. Vù, một bóng người bắn ra ngoài, đập mạnh vào bức tường nằm xa chừng 10 thước, đập thủng một lỗ to trên tường, sau đó rớt trên mặt đất. Người văng ra ngoài không phải Nguyệt Sơn, không ngờ là Lục Thúc. Lục Thúc run rẩy vài cái, miễn cưỡng đứng dậy há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt vàng như nghệ, lại liên tục phun máu, bên cạnh sớm có đệ tử xông đến đỡ hắn dậy. Tiểu Lôi đứng tại chỗ bất động, chỉ lạnh lùng nhìn Lục Thúc nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một chút nghi vấn. Hắn hộc máu, chẳng lẽ hắn tu luyện không phải Thánh Huyết Tông công pháp? Lục Thúc run run miễn cưỡng đứng dậy, lại dùng lực đẩy đệ tử đang đỡ mình, sắc mặt thê lương. Nguyệt Sơn, ngươi võ công ngươi khá lắm, quả nhiên là đệ nhất Minh Nguyệt gia chúng ta. Đệ nhất, hắn chưa nói xong, lại phun ra một ngụm máu, sau đó hai mắt nhắm nghiền, co giật một hồi, rồi hôn mê. Cách chương.